Tam quốc nhu tình, đản vị quân cố. Chương 11, Trung thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi dần đến 15 tháng sau. Ngày 15 tháng 8. Lúc này, cũng không còn lễ hội gì. Nó chỉ là một ngày bình thường như thường lệ. Sự khác biệt duy nhất đối với tôi, chính là được Như Kinh đi nghe Chu Du dạy chửi. Nói là giảng dạy, thật ra càng giống như là họp mặt mọi người cùng nhau thương nghị tình huống quân sự. Có lẽ lúc trước Chu Du sẽ giảng dạy cho bọn họ một ít binh pháp linh tinh. Nhưng ít nhất lần này thêm tôi tham dự. Hơn nữa, sau khi tôi đi vào, phát hiện bên cạnh Chu Du còn có Tôn Sách đang ngồi. Lấy đâu ra tên tiểu tử nhỏ này? Nơi này không có chuyện của ngươi. Âm thanh này hình như là lúc chân trước của tôi vừa bước vào doanh trướng này vang lên. Ngẩng đầu muốn tìm xác nhận. Quả nhiên là có một khuôn mặt già thổi râu trừng mắt với tôi. Trình tướng quân, là ta bảo hắn tới. Là âm thanh không quấy nhiễu của Chu Du. Trình Phổ, bởi vì hắn họ Trình, tuổi nhìn cũng hơi lớn. Tôi trong lúc nhất thời liền nghĩ đến cái tên này. Theo bản năng khẽ gọi ra, danh húy Trình lão tướng quân đâu có thể tùy ý xưng hô. Lữ Mông ở một bên nghe thấy, cứ như vậy nạt tôi. Tôi nghĩ hắn hẳn là đang giúp tôi. Xem ra tôi tự cho là nhẹ giọng lại bị tất cả mọi người nghe ra. Xem ra, hắn quả nhiên là Trình Phổ trong lịch sử không hợp với Chu Du. Đã như thế, vậy tôi cũng không muốn để Chu Du khó xử. Lúc này mở miệng nói, Trình lão tướng quân thứ lỗi. Ta vốn đến nghe Chu hộ quân giảng dạy học tập, nhưng nhìn trận chiến hôm nay giảng dạy đơn giản như vậy. Nếu Trình lão tướng quân cảm thấy tiểu tử đầu xanh này ở đây sẽ sinh trở ngại, vậy ta xin cáo từ là được. Những lời này của tôi đi ra, cũng không nghĩ tới sẽ cho Trình Phổ sắc mặt tốt gì. Dù sao tôi cũng không sợ hắn. Hắn lại có thể làm gì tôi? À, Trình tướng quân. Để cho tiểu tử này ở lại cũng không sao. Nhìn chén trà công cần đưa cho. Uống một chén thuận khí. Chúng ta bắt đầu thảo luận hôm nay đi. Tôn Sách cười giải vây cho chúng tôi. Một ánh mắt tỏ vẻ. Các người còn lại đều ngồi vào chỗ ngồi. Tôi suy nghĩ một chút. Đứng ở bên cạnh Lữ Mông. Tôi dựa theo nguyên tắc không phát biểu cứ đứng như vậy nghe bọn họ nước bọt tung hứng nói chuyện. Chủ đề hình như chính là xoay quanh việc không ủng hộ Viên Thuật xưng đế. Sau đó suy nghĩ của tôi trôi xa nơi khuôn mặt tốt đẹp của Chu Du và Tôn Sách. Cùng với khuôn mặt nghiêng nghiêng thỉnh thoảng chớp chớp lông mi của Lữ Mông bên cạnh. Tôi đang suy nghĩ Đại Kiều có nên mang thai hay không? Thời đại này hiệu suất của bọn họ chắc phải rất nhanh. Còn có Tiểu Kiều, tôi phát hiện tôi đối với Chu Du có bao nhiêu phần gọi là hậu duệ không biết. Tôi còn đang suy nghĩ về Lữ Mông ngồi bên cạnh. Khi nào mới có thể biết được tâm tình của người là nữ tử như tôi đối với hắn? Sơ Dương huynh, Ôn Sơ Dương, hả? Tôi hoàn hồn lại, nhìn về phía Chu Du gọi tôi. Ngài ấy cười thật đẹp. Giọng nói ôn nhu như ngọc như vậy. Cho Trình tướng quân thêm trà. À, tôi đáp ứng. Ngoan ngoãn đi rót nước lên chén trà không của Trình Phổ. Ánh mắt Trình Phổ liếc tôi một cái. Nói, đa tạ công cần. Có một số người không cần phí lời miệng tất không biết ta chờ đói khát. Phóc, tôi nghẹn dám không cười ra. Được rồi, tôi thừa nhận rằng hai từ đói khát thực sự làm cho tôi nghĩ nhiều hơn. Nhưng tay run rẩy, lơ là, nước trà tràn ra. Tôi xấu hổ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Một chén đầy như vậy nghĩ hắn cũng không tiện hạ miệng. Việc nhỏ này cũng làm không tốt. Còn có thể trông cậy vào chuyện gì? Xem ra ấn tượng của Trình Phổ đối với tôi là kém đến cực điểm. Ta thấy công cần ngươi cũng không cần hao phí tinh lực giảng bài như thế. Giọng nói của hắn hô rất vang. Những lời này tôi tự nghĩ mình nghe cũng tức. Nhưng quả thật vì chút chuyện nhỏ này của mình mà làm không tốt còn ảo não. Tôi hận chính mình thật sự là quá làm mất mặt Chu Du. Dưới một chuỗi tâm lý như thế, tôi mở miệng nói. Vâng, ôn nhiễm ngu ngốc, vì vậy càng cần học tập nhiều hơn. Tuy thời gian ta gia nhập quân đội không dài, nhưng chuyện tiếp theo chinh phạt hoàng tổ, hy vọng có thể tùy quân xuất lực. Ha ha, nghe được Chu Du nở nụ cười, hắn lại tới giải vây cho tôi. Thì ra Sơ Dương cậu cố ý muốn dạy chúng ta đạo lý đầy chiêu tổn sao? Cho nên mới vừa rồi mình khiêm tốn không lên tiếng. Loại cục diện mọi người thương nghị này, vẫn là có ý nhưng nói ra là tốt rồi. Tôi lại ngây ngẩn cả người dưới những lời này của Chu Du. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao anh ta lại nói những lời này. Cho nên tại sao Ngôi lại cảm thấy chúng ta nên tây chinh hoàng tổ đây? Hắn tiếp tục hỏi tôi một câu như vậy. Tôi mới có chút rõ. Chuyện bọn họ chinh hoàng tổ là còn chưa thỏa thuận. Bàn luận hay là như thế nào? Nhưng, tôi cũng chỉ dựa vào tri thức Tam Quốc có hạn của tôi. Biết kế tiếp Tôn Sách sẽ làm một chuyện như vậy mà thôi. Như vậy lập tức để cho tôi nói ra một đạo lý. Chính là tôi nóng lòng như thế nào cũng không nhịn được a, may mắn thay. Có một Lữ Mông, anh ấy lại cứu tôi một lần nữa. Hắn ở thời điểm tôi mở hay không? Lại lên tiếng nói. Thực ra, Lữ Mông cũng cho rằng, dưới tướng quân không ủng hộ viên thuật xưng đế, hắn tất sẽ lôi kéo tổ lang lưu lạc, cổ động hắn đến đối phó chúng ta. Nếu chúng ta tây chinh hoàng tổ, còn có thể khai phá Dự Trương, lớn mạnh Giang Đông. Vâng, những gì Tử Minh huynh nói chính là suy nghĩ của Ôn Nhiễm. Tôi rất mặt dày vô sỉ vội vàng phụ họa một câu. Thật tốt. Tôn Sách hô to một tiếng, chỉ là trên đường chinh hoàng tổ này, dường như còn có một trở ngại. Thái Sử Tư, Chu Du Vân đạm phong khinh như chỉ rõ tâm ý của Tôn Sách. Vậy chúng ta trước tiên có thể công kích huyện Dung. Phía đông Tiên Thành đã do tướng quân thu được, chỉ có phía tây Dung huyện, có Thái Sử tự xưng là Thái Thú Đan Dương từ thủ. Tôn Sách vỗ to một trường. Lời này của Công Cẩn rất hợp ý ta. Vậy các vị đợi lát nữa trở về sẽ phân phó bộ hạ tốt. Chỉnh đốn thật tốt. Chúng ta phải chinh phạt một trận chiến lớn. Tướng quân, Công Cẩn vốn còn muốn giữ lại một đạo quân đội, đề phòng tào nhân bên Tào Tháo cướp lương thực mùa thu của chúng ta. Chu Du ở một bên lẳng lặng nhìn Tôn Sách nói. Hai người động một tĩnh, trong một hồi hình ảnh, thật sự là bổ sung cho nhau. Vậy, Công Cẩn muốn giao nhiệm vụ này cho ai? Ta vốn định là muốn nhờ Chu giáo úy. Nhưng, ánh mắt Chu Du lại chuyển hướng về phía tôi. Ôn Nhiễm huynh dưới sự quản lý của Chu giáo úy mới vừa rồi nói muốn vì Trinh Hoàng tổ xuất lực. Cho nên, có phải phải làm phiền Tử Minh ngươi hay không? Tôi vừa nghe, rất là không ổn. Nếu như không thể cùng Lữ Mông chinh chiến, vậy tôi làm cái gì để đục nước chứ? Có trời mới biết, đánh giặc, có thể nói là tôi muốn chết ngay lập tức. Lữ Mông nghe xong lại từ trên ghế đứng dậy ôm quyền đảo. Tử Minh cũng nguyện vì Trinh Hoàng tổ mà dốc sức. Ta cũng vậy, tôi vội vàng hô lên. Không bằng để cho ta trở về đội Lữ giáo úy. Tôi nghĩ thật tốt. Hoàn toàn không băn khoăn Chu Thái ở một bên. Có xấu hổ hay không? Tuy tôi đã suy nghĩ kỹ cho Chu Thái. Thiếu đi sức chiến đấu của cả đội ngũ như tôi hẳn là sẽ đề cao không ít. Ít nhất không cần bị tôi kéo chân. Làm càn, Chu Du nói. Điều động bộ viên quân đội há có thể để cho ngươi tùy ý, Chu Hiệu Úy. Hắn gọi Chu Thái ra. Thật ra, sau này tôi lại nghĩ lại. Giờ khắc này Chu Du cũng là đang giúp tôi. Có thể trở về bên Lữ Mông. Chu Thái đứng ra. Thái mỗ nghe tướng quân cùng hộ quân phân phó. Không có dị nghị. Ta chỉ thích người có nhiệt huyết. Tôn Sách vẫn luôn hăng hái như vậy. Ít nhất lúc ta gặp hắn, luôn cảm thấy một luồng khí thế vương giả quanh quẩn không tan. Quả nhiên là tiểu bá vương. Đại kiều cũng không thua Ngu Cơ kia. Vậy không bằng để cho Ôn Nhiễm tiểu huynh đệ này đi theo Lữ Mông cùng xuất chinh đi. Lữ Mông, ngươi gọi lại một thành viên từ đội của ngươi cho Chu Thái đi. Tiểu Bá Vương đã lên tiếng như vậy. Xem ra đã hạ định cục rồi. Phải là một tướng sĩ tốt. Chu Du bổ sung một câu. Vâng, tạ tướng quân. Hai đại úy trưởng đồng thanh. Ra khỏi trại doanh. Nửa vầng trăng đã bò lên. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời. Chỗ trên đỉnh đầu kia. Đen thật thần bí. Rõ ràng chính là một vùng trời không thay đổi. Lúc này tôi lại cảm thấy bầu trời đêm ngàn năm trước cùng tôi 20 mấy năm qua vẫn gặp. Không hề giống nhau. Ngẩn người cái gì? Đó là giọng nói của Lữ Mông. Thật tuyệt vời. Hôm nay là Trung Thu. Tôi đối với người đi tới bên cạnh. Lẩm bẩm. Trung Thu gì chứ? Tôi cười khẽ. Quả nhiên các huynh lúc này còn không trải qua ngày lễ này. Đúng vậy. Ta đã làm phụ thân. Ha ha, công cẩn huynh phải cố gắng hết sức. Trong doanh trướng bỗng nhiên nhớ tới tiếng hô vang vọng của Tôn Sách trong đêm nay. Hả, Đại Kiều đúng là đã mang thai. Trong lòng có một chút thương cảm mông lung. Lại cảm giác như bị sương mù quét sạch. Sau đó là Chu Du đáp lại. Công cẩn vĩnh viễn là tụt lại phía sau Bá Phù huynh một bước. Nghe Chu Du nói vậy, dấu hiệu sương mù của tôi bị quét sạch trong nháy mắt biến mất. Chẳng lẽ tai tôi có vấn đề? Vẫn luôn cảm thấy lời nói kia của hắn rất cảm khái thương thần. Còn không đi sao, là Lữ Mông gọi tôi. Ở lại nữa cũng có hiểm nghi nghe lén rồi. Ách, tôi đuổi theo bước chân của hắn. Cố ý nói, vâng, nghe lão đại mới. Đệ xưng hô với Chu Thái như vậy sao? Không như lời đồn, Chu Thái sao? Đó là một người ham sống sợ chết. Mà huynh, chính là Bạch Y rất đẹp trai vượt sông. Đó là cái gì? Ách, huynh sẽ biết chuyện đó sau. Thần lại nhải. Ha ha, nói cho huynh biết bí mật. Ta thật sự là một bán tiên nha. Mặt trăng càng lên lên. Trong đêm Trung Thu ngày 15. Tất cả mọi thứ trông giống như hy vọng, có vẻ như miễn là bạn làm việc chăm chỉ, tất cả mọi thứ đều sẽ có hy vọng. Cách chương.